Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi không lụn bại. Cũng chỉ vì câu phán ấy mà dòng họ nhăm nhe sâu xé mảnh đất. Chả hiểu làm cách nào mà ông Báu nuốt không. Ông Báu cho đám gia nhân nhanh chóng xây cất căn nhà theo đúng những gì thầy địa lý đã dặn dò. Nhưng có lẽ thầy địa lý tính sai, hoặc giả như con tạo xoay vần, cho nên gia đình của ông Báu rơi vào thế đất độc. Đúng ra mọi việc ban đầu cũng khá là thuận lợi. Cho đến khi đào đất làm móng thì thấy ở cạnh mé ao, có một chiếc giếng đá khá cổ còn lưng lửng nước, dù đã thành đá bám đầy rêu phong. Ông Báu nhắm chừng phải săn bằng cây giếng này, rồi dựng bộ bàn ghế đá ở đó mà đánh cờ hoặc là trà thuốc, với đám đồng niên cho nên chẳng đắn đo, mà xài gia nhân lấy đất mới đào đem lấp giếng. Là thay cái đám gia nhân thì hụp đội đất và đổ đất rất nhiều, nhưng đất đá dỡ ra từ nhà cũ và cả móng mới đào lên, có đổ bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Cảm giác như cây giếng không thấy đáy này, có thể nuốt trọn mọi thứ vào trong lòng. Cô Sáu cũng có mặt trong đám đào móng, thấy vậy thì lắc đầu bảo, nếu đã lấp không đặng thì thuận theo ý trời ông ạ, huống hồ gì mà việc lấp giếng cũng là việc đại kỵ. Nếu nhà không dùng thì lắp nắp lên là xong. Hà cớ gì phải hì hục nửa ngày vẫn như công dã tràng như vậy. Ông xem, bao nhiêu đất đá đổ xuống mà cứ như là gió vào trong nhà trống, kỵ lắm đấy ông Báu. Ông Báu biết ông cụ Sáu là người mê tín, nói chuyện gì cũng phải kiêng kỵ một chút, cho nên tặc lưỡi chẳng để trong đầu. Bản thân của ông vốn là một người bụng đầy mực, nào có tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng quả thật cây giếng có vòng miệng lớn cỡ hai cái nia ấy, đổ đất xuống mãi mà chẳng thấy nó đẩy lên, cho nên ông Báu cũng ậm ờ rồi bỏ đó. Rồi cây giếng khi nhìn lại gần thì bốc mùi tanh tưởi nhờ nhờ, vực tay xuống thì thấy trơn nhớt như là đóng váng mỡ vậy. Thời gian đầu gia đình của ông Báu sống bình thường chẳng có sự gì lạ. Căn nhà gỗ ba gian cột kèo gỗ lim đỏ thắm, mái ngói xếp vẩy cả, tường mộc quét vôi xanh, càng làm nổi lên cái khí khái của chủ nhân căn nhà. Mỗi khi có ai đó đến chơi hoặc là khúm núm gõ cửa vay mượn, ông Báu tự hào là về căn nhà. Chỉ đến khi sự lạ xảy ra làm cho ông có chút bồn chồn, đó là chẳng hiểu sao sau 3 tháng dọn vào đây thì đột nhiên vào một buổi sáng mờ sương, ông cùng đám gia nhân phát hiện ra cây giếng hoang sau nhà cứ cạn dần, rồi cuối cùng khô không khốc, tựa hồ như là nước trong đó trong một đêm đã bốc hơi sạch, chỉ để lại một chiếc hố sâu hoắm đen thui, chắc cũng phải cỡ 20-30 thước. Ông Báu thấy sự lạ lắm nhưng cũng chẳng bận tâm. Ông dự định ngay chiều nay sai người ra đào đất ruộng về lấp luôn cho bỏ ghét. Về cái giếng bẩn thỉu này cách phòng ông nằm chỉ ngót nghét 20 bước chân, và bản thân của ông Báu đã tởm lởm cái thứ mùi tanh nồng sộc ra từ đó. Nhất là những đêm rằm và từng làn gió nơi mảnh đất hoang kéo theo thứ mùi đấy vào tận nơi ông ở. Ngay chiều ngày hôm ấy, ông Báu cho người nhà lấp luôn chiếc giếng, chỉ mấy cục quăng gánh mà cây giếng đất được săn bằng. Ông Báu tỏ ra khoái chí vì cuối cùng cũng xử lý được chiếc giếng quái thai, làm mất mỹ quan và làm không khí lúc nào cũng bốc mùi tanh tưởi. Mãi vui sướng với việc đó mà ông Báu không để ý, thanh kiếm bằng trên bàn thờ đã mất tâm tích từ bao giờ. Chính bản thân của ông Báu không biết được rằng những việc làm tưởng chừng đơn giản mà ông cùng đám gia nhân vô tư làm và chứng kiến hôm ấy đã bắt đầu cho chuỗi tai họa liên tiếp xảy đến với ông, gia đình của ông, thậm chí là cả dòng họ Trần dạo ấy. Kể thêm một chút về dạo xem đất làm nhà, ông thầy địa lý người Tàu trước khi phẩy áo ra đi đã đứng ở mảnh đất hoang sau nhà tính toán điều gì. Dễ chừng đến cả 2 canh giờ sau, ông mới thở dài lục tục quay lên nhà trên rồi bảo, ta thấy nhà ông đối đãi với ta cũng không bạc, nay trước khi ra đi thì ta trao trông vật này. Mặc cho ông Báu đang hết sức ngạc nhiên, ông thầy Tàu độ ngoài 70, dáng người gầy nhẳng, hàm răng rụng gần hết với bộ râu trắng ngang ngực, đừng tết cẩn thận nhanh tay lấy ra thanh mộc đào kiếm sau lưng. Ông thầy vuốt ve cây kiếm gỗ mấy giây như có vẻ tiếc nuối, đoạn trao lại cho ông Báu và căn dặn, Đây là thanh kiếm trừ tà đã theo ta ngót nghét 20 năm hành tẩu. Này ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.